Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 428, thứ 426 chương án binh bất động, bạo lực, đầu tháng 4, Tần Quốc Đế Hậu ngự giá thân chinh, dẫn đầu 80 vạn đại quân theo Tiên Thạch Quan dò êm dịu tuyết quan phân công nhau đánh yên. Quốc Phượng Hoàng Quan hòa Tam Hồi Quan, như thế đồng thời, Tề Tương Quốc đóng quân 40 vạn đóng ở Không Huyền Quan. Đối với tình hình này, toàn bộ cửu U đại lục triệt để rơi vào hỗn loạn chiến tranh trong. Mà các quốc gia thế cục cũng theo lúc ban đầu bí ẩn bày ở thai diện thượng. Ở Tề Tương Quốc động tác hậu, các quốc gia rốt cuộc nhìn hiểu này bàn cờ cục tượng sớm bố trí ám kỳ đi hướng. Cũng chính là bởi vì nhìn hiểu, một cái mới lòng tràn đầy kinh hãi. Sở Quốc, thu được Tề Tương Quốc đóng quân Không Huyền Quan tin tức hậu. Toàn bộ triều đình ồ lên một mảnh, nguyên bản làm bàng quan giả chờ đợi nhặt tiện nghi cả đám triều thần. Chỉ cảm thấy một ký sấm sét nổ vang đỉnh đầu, đưa bọn họ phách ngoại tiêu lý nộn đầu váng mắt hoa. Tề Tương Quốc cư nhiên đóng quân Không Huyền Quan, bọn họ đây là cùng Tần Quốc hợp tác. Tề Tương Quốc, Ngu Quốc, Tỉnh Quốc, ta thế nào có loại dự cảm xấu? Chúng thần sắc mặt trở nên trắng nhìn lẫn nhau. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Long ỷ thượng Sở Vân Nguyệt căn bản không có để ý tới mọi người hoảng loạn hòa nghi kỵ. Tinh thần hơi bay xa, ngay Ngô Quốc và nước Tấn liên thủ đối Nam Tống xuất binh. Mà Tề Tương Quốc theo sát phía sau xuất binh tương trợ thời gian. Hắn cũng đã có điều xác định, mà phần này xác định nhượng hắn lại một lần nữa đối Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết năng lực chạy. Tới kinh tâm chấn động, đã sớm biết hai người không phải người thường, thực lực thần quỷ đến cực điểm, thế nhưng không nghĩ đến hai người ở thống trị Giang Sơn chiếm lĩnh ranh giới sự tình thượng cũng. Có thể như vậy bày mưu nghĩ kế, ở hắn và Cơ Diệc Hạ, thậm chí ở tất cả mọi người không có kịp phản ứng dưới tình huống. Thần không biết quỷ không hay liền thu phục Tam Quốc gia. Bất phí người nào để kỳ ngoan ngoãn thuận theo, không phải hợp tác, cũng không phải phụ thuộc, mà là triệt triệt để cúi đầu xưng thần. Bây giờ trận này thịnh thế đại chiến, mới bắt đầu, hắn cũng đã dự kiến chấm dứt cục, chỉ cần Nam Tống Quốc một diệt, nếu như hắn bất xuất binh tương trợ, như vậy Yên Quốc chính là tứ cố vô thân, lấy một địch tứ, cho dù Cơ Diệc Hạ ngút trời kỳ tài, cũng là lúc không cùng ta. Nghị luận nhao nhao các đại thần rốt cuộc phát hiện phía trên đế vương quá mức trầm mặc. Một cái nghi hoặc dương mắt liếc trộm, này mới phát hiện bọn họ đế vương căn bản cũng không có nghe bọn hắn lời vô ích. Buông xuống trong mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì, toàn thân lành lạnh đạm lạnh hơi thở lộ ra một cỗ như vòng xoáy bàn khó lường. Bệ hạ, một vị đại thần thăm dò hỏi, chúng ta là phủ muốn xuất binh đánh Tần Quốc. Những người còn lại nghe nói, cũng nhao nhao nhìn Sở Vân Nguyệt, trong đó còn có đại thần cẩn thận từng ly từng tí nói. Bệ hạ, bây giờ Tần Quốc và Tề Tương Quốc, Ngu Quốc, nước Tấn thông đồng một mạch, nếu để cho bọn họ diệt Nam Tống, lại diệt Yên Quốc, quốc gia của ta liền nguy hiểm mần ni, không sai bệ hạ. Thần đề nghị hòa Yên Quốc liên minh, nghe phía dưới chúng thần bảy miệng tám lưỡi lời nói. Sở Vân Nguyệt Tịnh không có lên tiếng ngăn cản, chỉ là nâng đạm lạnh phượng con ngươi nhìn bọn họ, bên trong ánh sáng màu liền hình như vòng xoáy bình thường sâu không lường được. Bách Lý Tiêm đứng ở hạ thủ trầm mặc không nói nhìn. Đang nhìn đến Sở Vân Nguyệt thần sắc lúc, đột nhiên có loại dự cảm, có lẽ hắn không cần chờ 5 năm là có thể công nên thì rút lui. Quả nhiên! Sở Vân Nguyệt xuất khẩu ngôn ngữ xác nhận Bách Lý Tiêm ý nghĩ trong lòng. Sở Quốc án binh bất động ngắn gọn một câu nói. Nhượng không dễ dàng gì khôi phục lại bình tĩnh triều đình lại lần nữa ồ lên một mảnh. Lúc này chẳng sợ bức với đế vương oai, không ít đại thần cũng nhịn không được lên tiếng khuyên gian khởi đến. Hoàng thượng vạn vạn không thể a. Nếu là ta quốc án binh bất động tùy ý Tần Quốc hòa Yên Quốc khai chiến. Đợi được Ngu Quốc và nước Tấn nuốt Nam Tống bản đồ. Trái lại vây đánh Yên Quốc, dù cho Yên quốc là cường quốc chi nhất, cũng như bị con kiến gặm thực voi. Cuối kết quả chính là ầm ầm sập, đến thời gian liền biến thành quốc gia của ta Tư Cố Vô Thân, không sai hoàng thượng. Chúng ta không thể cái gì đô không làm Nhâm Kỳ phát triển. Dù cho bất xuất binh, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp phá hoại các quốc gia liên minh. Một câu câu lời tâm huyết nói đó là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Dù sao thủ đoạn của Sở Vân Nguyệt chúng thần đều là đã biết. Kia gọi một cay nghiệt vô tình, bọn họ cũng không dám mất thần tử thân phận. Cuối cùng thấy Sở Vân Nguyệt không động đậy, chúng thần đành phải đem dư quang đầu hướng Bách Lý Tiêm và Tô Mộc Húc. Chờ mong hai người có thể khuyên mấy câu. Dù sao hai người một là hoàng thượng coi trọng nhất chúng thần. Một là hoàng thượng thân cận nhất tiểu thần tử, so với bọn hắn lời nói có phân lượng hơn, Bách Lý Tiêm cảm giác được mọi người tha thiết ánh mắt. Cũng không có ngước mắt, mà là như trước mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng ở tại chỗ. Như vai nam trung niên nhập định bình thường, con Tô Mộc Húc, bởi vì phẩm cấp quan hệ mặc dù có thể tiến vào này đại điện trong, lại là đứng ở phía sau thủ vị trí. Trực tiếp giả ngây giả dại cúi thấp đầu một bộ cung kính bộ dáng. Hai người việc này bất quan mình trầm mặc không nói thái độ thấy cả đám đại thần nghiến răng ngứa. Hận không thể nhào tới cắn một ngủ mần ni đừng thấy Tô Mộc Húc cúi đầu không nói. Kỳ thực trong lòng đã ở cẩn thận tính toán. Nếu như Sở Vân Nguyệt xuất binh, hắn liền hòa ca ca bàn bạc thế nào từ giữa ngăn cản. Nếu như Sở Vân Nguyệt bất xuất binh, như vậy liền tốt hơn, hắn mừng rỡ ở bên cạnh nhìn nhà mình A Tỷ chinh phục thiên hạ. Bất quá Tô Mộc Húc theo Sở Vân Nguyệt cũng không gián đoạn xuất hiện ở Trấn Quốc Công Phủ liền biết. Hắn đối A Tỷ dùng tình sâu nhất, cũng không phải không thể nào trở thành một cái chỉ cần mỹ nhân không muốn giang sơn đế vương. Mà quyết định của Sở Vân Nguyệt, nhượng Tô Mộc Húc thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng không thanh thở dài một tiếng. Trung quy chạy không khỏi, đủ rồi, chậm ý đã quyết, Sở Vân Nguyệt lãnh đạm mở miệng ngăn chờ mọi người ầm ĩ khuyên bảo thanh. Thanh âm kia cứ việc lành lạnh lãnh đạm, thế nhưng lại bao hàm một cỗ đế vương uy áp, ép tới chúng thần lập tức cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ một không cẩn thận trực tiếp bị lôi ra đi chém ân đi. Hạ chiều sau, Sở Vân Nguyệt lưu lại Bách Lý Tiêm và Tô Mộc Húc. Tam người tới Sở Vân Nguyệt làm việc thư phòng, đương cửa phòng vừa đóng. Sở Vân Nguyệt liền trực tiếp sảng khoái mở miệng, liên hệ nàng, ngắn gọn ba chữ. Không có nhân không hiểu là có ý gì. Tô Mộc Húc cũng thẳng thắn, nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái liền lấy ra thông tin thạch liên lạc Quý Quân Nguyệt. Bách Lý Tiêm đối này thần quỷ một màn đã thấy nhưng không thể trách. Dù sao đây không phải là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chiếu hình. Năm ngoái phát sinh chiến loạn thời gian Sở Vân Nguyệt và Tô Mộc Húc liền dùng này thông tin thạch. Liên hệ quá Quý Quân Nguyệt, bởi vậy lúc này lại nhìn đến đã có thể yên ổn đối đãi. Thông tin thạch chuyển được thời gian, Quý Quân Nguyệt vừa để Đắc Si Bắc Gió Tuyết Quan, vừa lúc một các tướng lĩnh thương thảo chiến dịch kết thúc ly khai đại doanh. Chỉ còn lại có nàng một người, còn Tần Lan Tuyết, hai người ngại trận chiến tranh này không đủ kích thích, cho nên phân công nhau hành động muốn tỉ thí một chút. Bởi vậy, Quý Quân Nguyệt dẫn theo 40 vạn binh mã tới Gió Tuyết Quan. Tần Lan Tuyết dẫn theo 40 vạn binh mã đi Tiên Thạch Quan. Tính toán các đánh các, nhìn nhìn ai tình hình chiến đấu càng thêm đặc sắc kích thích. Quý Quân Nguyệt tiếp thông thông tin liền nhìn thấy Sở Vân Nguyệt. Bách Lý Tiêm và Tô Mộc Húc ba người đứng chung một chỗ. Chân mày vi chọn, lấy ra một mặt trăng rằm tiểu ý. Nửa năm không thấy, con hảo, Quý Quân Nguyệt không có chỉ mặt gọi tên. Bởi vậy ba người biết nàng này do hỏi hỏi bất là một người. Mà là ba người bọn họ. Cứ như vậy trái lại nhượng Sở Vân Nguyệt và Bách Lý Tiêm hai người thần sắc mềm mại mấy phần. Sở Vân Nguyệt tuấn tú quý nhã trên mặt như trước đạm lạnh. Thế nhưng kia sâu rõ ràng đường nét lại bị lây một chút nhu hòa quầng sáng. Môi mỏng nhẹ khởi đào, như cũ, nói không nhiều, thậm chí làm cho rất là lành lạnh. nhưng chỉ có hắn tự mình biết viên kia yên lặng tâm vào thời khắc này là như thế nào rời sông lấp biển. A tỷ, ta và Kakado rất tốt, chính là rất nhớ ngươi. Tô Mộc Húc vung lên một đạo óng ánh tiêu ý. Cặp kia như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo lúc này nhìn Quý Quân Nguyệt càng phát ra rạng rỡ xinh. Huy khởi đến, Bách Lý Tiêm thần sắc nhẹ nhàng nhìn Quý Quân Nguyệt, bên môi mang theo một mặt vừa đúng tiêu ý đạo. Quý Hoàng hậu lúc này là ở quân doanh. Quý Quân Nguyệt nghe Bách Lý Tiêm lời, một chút đạo, vừa tới biên ải không lâu, lập tức nhìn về phía Sở Vân Nguyệt. Sở quốc có tính toán gì không? Đối mặt Quý Quân Nguyệt gọn gàng dứt khoát, Sở Vân Nguyệt không những không cảm thấy đột ngột, trái lại có loại quen thuộc vui mừng, bởi vì như vậy trực lai trực vãng chỉ có ở bằng hữu hòa hợp tác đồng bọn giữa mới có. Không cần quá nhiều cong cong vòng vòng, như vậy thân thiết nhượng Sở Vân Nguyệt vốn có vắng lặng tâm hơn một tia ấm áp. Án binh bất động, Sở Vân Nguyệt nhìn Quý Quân Nguyệt chậm rãi phun ra bốn lạnh đạm chữ. Không có quá nhiều tình cảm phát tiết, cũng không có giải thích cái gì. Hắn muốn làm cho tới bây giờ không phải là vì nhượng Quý Quân Nguyệt cảm kích. Chỉ là muốn phải làm như vậy mà thôi. Cho nên không cần nói nhiều cái gì. Huống chi lấy Quý Quân Nguyệt thông minh, dù cho hắn không nói, nàng cũng là hiểu. Đối với đáp án này, Quý Quân Nguyệt là nằm trong dự liệu. Sở Vân Nguyệt người này cứ việc giết phạt quyết đoán. Cứ việc lành lạnh vô tình, nhưng là trong tim của hắn còn là tồn có một chút ấm áp. Nhất là đối với nhận định sự tình, cứ việc hắn không có dũng khí đi tranh thủ, nhưng cũng có thể không oán không hối hận thậm chí thẳng thắn quyết đoán trả giá mình muốn cho tất. Cả, huống chi Sở Vân Nguyệt rất thông minh, dù cho không phải là bởi vì cảm tình, chỉ bằng thế cục, hắn cuối cũng sẽ lý trí tuyển trạch chỉ lo thân mình. Bởi vì chỉ dựa vào một Yên quốc hòa Sở quốc, căn bản chống đối không được nàng hòa A Tiết thống nhất quyết định của cửu U hòa nhịp bước. Nhìn Quý Quân Nguyệt trầm mặc, Sở Vân Nguyệt hơi liễm con ngươi, lập tức nâng lên, lành lạnh mâu quang yên tĩnh không sóng. Tần quốc và Tề Tương quốc, Ngô quốc, nước Tấn là quan hệ như thế nào? Quý Quân Nguyệt nhìn Sở Vân Nguyệt, bên môi quyển khởi một mặt tà vọng tiêu ý, ngoan bĩ đạo. Thần tử cùng quân vương quan hệ, lời này vừa nói ra. Sở Vân Nguyệt mâu quang di động, hình như có kinh ngạc lượn lờ. Bách Lý Tiêm và Tô Mộc Húc đồng dạng ngạc nhiên nhìn Quý Quân Nguyệt. Cứ việc bọn họ sớm liền nghĩ đến Tam Quốc cùng Tần Quốc quan hệ không đồng nhất bàn. Đãn nhiều hơn chỉ nghĩ đến Tam Quốc cùng Tần Quốc liên minh. Càng sâu trình tự quan hệ chính là Tam Quốc đã bị Tần Quốc thu làm nước phụ thuộc. Nhưng không nghĩ đến, sự tình chân tướng xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự liệu hoa tưởng tượng. Này Tam Quốc gia cư nhiên trên đời nhân không biết thậm chí không hề dấu hiệu dưới tình huống lừa. Chọn thần phục, trở thành Tần Quốc con dân. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Kể từ đó, thiếu chỉ là một quá trình. Kết cục thế nào, bọn họ hiện tại liền có thể xác định. Sau mấy người lại tùy ý trò chuyện mấy câu liền kết thúc thông tin. Quý Quân Nguyệt ngồi ở trung quân đại doanh trong, ngón tay khẽ vuốt cằm, cũng không có làm lỡ thời gian. Tối hôm đó liền cầm quân khấu vang lên Yên quốc Phượng Hoàng quan cổng. 40 vạn đại quân một không ít, lương thảo đầy đủ hết, trực tiếp bước chân vào hai nước giao giới. Kia thế trận thoạt nhìn không có ý định lại hồi gió tiết quan. Một thùng dầu mỏ tùy quân áp dài, Quý Quân Nguyệt một thân đỏ sậm cẩm bào, tóc cao vén, mũ ngọc cột tóc, một thân thanh quý tao nhã ngạo mạn hoa thơm cỏ lạ. Cho dù là buổi tối, với thiên binh vạn mã tiền cũng là tối lóa mắt tồn tại. Trấn thủ Phượng Hoàng quan chính là một danh 30 có lục tam phẩm tướng quân Vinh Ô. Lúc này nghe thấy quân địch khiêu chiến, hắn cũng không có vội vã xuất quan. Mà là dẫn đầu một các tướng lĩnh đứng ở trên tường thành nhìn trước mắt muôn vàn quân địch. Nhất là thiên binh vạn mã tiềm kia mặt thanh quý thon lại thô bạo tự nhiên thân ảnh. Tần quốc hoàng hậu đích thân tới. Quả thật là quân ta vinh hạnh. Hôm nay để ta đợi nhìn nhìn nương nương có gì bản lĩnh phá ta này Phượng Hoàng quan, theo Vinh Ô. Lời âm rơi xuống, bên cạnh hắn các tướng lĩnh nhao nhao đại cười ra tiếng. Kia cười âm trung mang theo vài phần cố ý châm biếm, Mani đâu sợ bọn họ biết Tần quốc hoàng hậu lợi hại, nhưng lúc này bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng thừa nhận. Không chỉ sẽ không thừa nhận, còn có thể nghĩ hết biện pháp cười nhạo đến chèn ép quân địch. Nghe trên tường thành tiếng cười nhạo, cùng ở quý quân nguyệt phía sau Lưu Tố Lễ chờ người nổi giận. Bất quá còn không chờ bọn họ nhiều lời, quý quân nguyệt tà tứ cười, nâng vung tay lên đào, đã đối phương gấp gáp như vậy nhìn bản lĩnh của các ngươi. Vậy để cho bọn họ nhìn kỹ rõ ràng, là, theo quý quân nguyệt thờ ơ lời âm rơi xuống, phía sau thiên binh vạn mã lập tức khí thế như hồng chỉnh tề như một hưởng ứng lên tiếng. Kia thanh thế mênh mông cuồn cuộn khí thế đồ sộ cảnh. Trong nháy mắt rung động yên quân cả đám tướng sĩ tâm ẩn nhi ngay bọn họ ngốc lăng lúc. Quân Tần đã nâng một thùng thùng như sắt bình bàn cao một mét gì đó hướng phía cửa thành lăn đi. Nhìn kia một thùng thùng tròn vo gì đó hình như cầu bình thường ngã nhào cửa thành hạ. Trên tường thành cả đám yên quân nghi ngờ. Này, là vật gì? Này đó Tần binh muốn giở trò quỷ gì? Ngay yên quân nghi hoặc thời gian, Lưu Tố Lễ chờ người lạnh lùng cười. Lão tử nhượng các ngươi cười cái đủ. Nói liền vung tay lên. Hậu phương sớm đã chuẩn bị cho tốt cùng tiễn thủ đồng thời dương cung bắn tên. Một chi chi hỏa tiễn phá không ra, ngay Vinh Âu nhượng mọi người dơ lên tấm chắn chuẩn bị chống đối lúc. Không ngờ phát hiện những thứ ấy hỏa tiễn cư nhiên chiều hạ mà bắn. Đồng thời rơi vào cửa thành hạ, ngay cả đám yên quân đằng ánh mắt không hiểu cho nên thời gian. Những thứ ấy hỏa tiễn tất cả đều tinh chuẩn bắn vào một cái viên thùng thượng. Ở ngọn lửa nướng hạ. Kia hơi mỏng sắt lá tựa gì đó chậm rãi ấm lên. Còn không đằng cả đám yên quân phát hiện nguy cơ, cũng đã có dầu thùng nổ tung. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc chấn vang tràn ngập mọi người bên tai lúc. Kia chấn vang còn chưa có rút đi, liền đều biết đạo đinh tai nhức óc nổ vang hết đợt này đến đợt khác liên tiếp vang lên. Nương, đây là vật gì? Mau mau mau, cửa thành bị nổ tung. Nhanh đi bảo vệ cửa thành, từng đạo thất kinh thanh âm giao thoa ở đinh tai nhức óc chấn vang trong. Vinh Âu chờ người trong lòng hoảng hốt, chẳng ai ngờ rằng kia kỳ kỳ quái quái mấy viên thùng lại có đáng sợ như thế sức bật. Hơn nữa cư nhiên đưa bọn họ kiên cố cửa thành cấp tạc lung lay lắc lắc. Hình như một giây sau liền hội sập bình thường, đây quả thực thái bạo lực, cùng yên quốc bên này hỗn loạn bất đồng. Tần quốc một bọn binh lính không nhanh không chậm ở đó từng tiếng nổ trung tướng trong tay dầu. Thùng liên tiếp đẩy cồn đến nổ điểm, đem nổ lực lượng tăng càng cường đại hơn. Đằng yên quốc cả đám nhân đằng chạy tới cửa thành thời gian. Kia cửa thành lung lay lắc lắc khoảnh khắc, liền trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Quý quân Nguyệt ngồi ở trên lưng ngựa hàm một mặt ngoan tà tiểu ý nhìn cửa thành hạ hoảng loạn cùng. Ngọn lửa. Ở đó cửa thành lúc sụp đổ, trong tay nắm cờ vừa nhấc một chỉ, phía sau tĩnh trạm thiên binh vạn mã lập tức như đổ nát đê bình thường cuộn trào mãnh liệt dâng. Trào phun phát ra, tiếng vó ngựa thanh, cao thét trận trận, Tần quốc quân đội khí như trẻ tre bàn hướng phía cửa thành đánh mà đi. Theo cửa thành khiêu chiến đến cửa thành sập, tất cả bất quá quá khứ nửa canh giờ. Đây quả thực là cửu U đại lục từ trước tới nay công thành nhanh nhất một lần. Thẳng đánh yên quân trở tay không kịp, ở tân binh chen chúc tới bước vào cửa thành một khắc kia. Thủ thành yên quân liền tự loạn trận cước, đao quang kiếm ảnh gian, bất quá vừa đối mặt, cửa mấy trăm yên quân liền bị chém giết hầu như không còn. Vinh Âu mang theo quân đội chạy tới thời gian, cửa binh sĩ đã bị giết không sai biệt lắm. Mà quân Tần cũng tẫn số trào vào quan nội, không cần quý quân Nguyệt tự mình động thủ, chỉ cần nàng nhân hướng kia vừa đứng, sở hữu binh sĩ đâu cùng đánh máu gà bình thường, thế như trẻ tre dũng mãnh hung mãnh, cho dù là Hòa Yên quân ở quan nội chính thức chống lại. Nhân số tương đương dưới tình huống, Yên quân vẫn bị quân Tần phát ra nhưng sợ hung ác khí thế cấp kinh sợ ở. Hơn nữa dần dần xuất hiện nghiền áp xu thế, 40 vạn quân Tần, trong đó có 15 vạn là Tây Bắc quân, mặt khác 25 vạn là cái khác khu gom binh mã. Nhưng mặc dù như thế, trải qua nửa năm huấn luyện, những binh lính này dù cho thua kém khát máu binh đoàn, cũng đã có thể so với tinh nhuệ, ở bọn họ toàn lực lại điên cuồng đánh xuống, Yên quân căn bản ăn không tiêu, nhất là cửa thành đã phá, càng cho Yên quân tâm hồn chèn ép, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.